Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 68 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Em Thúy chào các bác nhé. Đã nhìn thấy em chưa ạ? Sau khi Tống Dung Đức vào chỗ ngồi, phía sau một tấm bình phong đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện của hai ngôi sao nhỏ. Người đàn ông mặc vest xanh vừa rồi thật là đẹp, nhìn không kém gì so với các sao nam trong làng giải trí. Tôi nghĩ quần áo của anh ta rất sang trọng, không biết anh ấy là doanh nhân giàu có nào. Anh ấy, cô vào muộn, hẳn là không rõ, anh ta là Tống Dung Đức. Họ Tống, chẳng lẽ là Tống gia kia sao? Yên lặng một chút đi, là anh ấy đó. Nhưng đừng có tưởng có thể trông cậy vào anh ta để mà trèo lên cao. Anh ấy bị Tống gia từ bỏ rồi, quyền thừa kế cũng bị tước đoạt. Dù có bị tước đoạt quyền thừa kế thì vẫn là người của Tống gia. Một chút thịt băm từ tay những người đó cũng đủ để cho chúng ta ăn cả đời. Hơn nữa, nếu tìm được anh ấy là kim chủ, chúng ta có thể dựa vào để kết nối các nguồn lực đằng sau anh ta. Này, cô tưởng đẹp như vậy sao? Có dù là kim chủ cũng phải tìm người có chút nhân tính. Anh ấy thật sự không có, mà là đồ cặn bã. Vợ anh ta vừa mới sinh hạ thì anh ta lại lừa dối có bồ nhí ở bên ngoài. Anh ta còn ly hôn với vợ cũ chỉ vì tiểu tam, để vợ phải một mình nuôi con. Sau khi ly hôn, anh ta tổ chức đám cưới hoành tráng với tiểu tam. Người ngoài còn nói anh ta đã yêu tiểu tam này đến chết đi sống lại. Hai người này đã cuốn quýt bên nhau hơn 10 năm. Người ngoài đều xem là bia đỡ đạn. Chà, loại đàn ông này đối xử với vợ như vậy, tôi đoán chừng tìm anh ta làm kim chủ thì sẽ không kiếm được đồng nào. Thôi quên đi. Tống Dung Đức cười nhạt một tiếng, uống một hớp trong ly. Không ngờ ngay cả những ngôi sao nhỏ trong làng giải trí, vốn chỉ muốn kiếm tiền, giờ cũng coi thường anh. Vì quá nhẫn tâm và bất chính nên anh ấy... Em đang bận chị ơi. Có việc gì đấy chị? Em đang live stream mà. Vâng. Vâng, sao chị để theo chiều em đóng, tí em đóng cho. Vâng, vâng. Sorry các bác một tí nhé. Tống Dung Đức cười nhạt một tiếng, uống một hớp trong ly. Không ngờ, ngay cả những ngôi sao nhỏ trong làng giải trí, vốn chỉ muốn kiếm tiền, giờ cũng coi thường anh ta. Vì quá nhẫn tâm và bất chính, nên anh ấy không đủ tư cách làm kim chủ. Anh thực sự đi tới bước đường này từ khi nào? Tống Thiếu, đã lâu không gặp, sao lại trốn ở đây uống rượu một mình vậy? Giọng nói tao nhã truyền đến, Nguyễn Nhan đi tới, mặc một chiếc váy ống màu đen để lộ ra dáng người mảnh mai, váy xẻ bên hông được thiết kế bằng tua rua pha lê, giữa bước đi, khí chất càng thêm quyến rũ, mê người. Tống Dung Đức ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn cô ta, có chuyện gì không? Tống Thiếu rất lạnh nhạt, Nguyễn Nhan hờ hững cười cười, chẳng lẽ sau khi kết hôn, vợ mới cưới nghiêm khắc đến mức anh không dám nói chuyện với phụ nữ ở bên ngoài sao? Nguyễn Nhan, cô không phải là muốn cùng tôi đến để tán gẫu, cô là vì Lâm Minh Kiều mà đến, muốn mắng tôi. Tống Dung Đức đứng lên, cầm điện thoại bỏ vào trong túi. Thật xin lỗi, tôi dạo này bị nhiều mắng rồi, không muốn nghe thêm nữa đâu. Tống Thiếu, anh hiểu lầm rồi, tôi thật sự không phải như vậy đâu, tôi chỉ muốn nói cho anh biết một chuyện về Minh Kiều thôi. Nguyễn Nhan cầm ly rượu vang chưa chạm lên trên bàn lên lắc. Tống Dung Đức sững sờ, chân dài không tự chủ được mà dừng lại. Cô ấy làm sao? Chẳng lẽ Lâm Minh Kiều buồn vì đám cưới vừa rồi sao? Ngay lúc đó, trong đầu của Tống Dung Đức lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Đến bây giờ, anh có thể làm gì khi cô buồn chứ? Nếu không phải vì những việc sai trái của cô trước đây, thì sao hai người lại đến mức như ngày hôm nay? Anh ấy thực sự đã có một ngày không mấy vui vẻ. Nguyễn Nhan nhấp một ngụm rượu đỏ, chậm rãi nói. Cô ấy không ra gì, nhưng có một chuyện có thể anh chưa từng biết. Thật ra không phải Minh Kiều bắt cóc Nhạc Hạ Thu, mà chính là tôi. Tống Dung Đức thân thể chấn động, đột nhiên quay đầu. Cô nói cái gì? Nguyễn Nhan hài lòng với biểu hiện của Tống Dung Đức. Người ta nói rằng giết người là một hành động đau lòng và đó đều là điều tồi tệ nhất. Chẳng phải anh ấy luôn miệng nói Minh Kiều rất ác độc sao? Bây giờ cho anh ta biết, vợ cũ của anh ta chưa từng làm chuyện gì xấu xa. Minh Kiều chỉ là gánh tội thay cho tôi mà thôi. Nguyễn Nhan lắc lắc ly rượu trong tay, mỉm cười, nhưng đôi mắt đẹp không lộ ra vẻ ấm áp. Lúc gần sáng, cô ấy mới biết là tôi đã bắt cóc Nhạc Hạ Thu. Lúc đó cô ấy vội vàng chạy tới thì Nhạc Hạ Thu đã bị thương rất nặng rồi. Cô ấy biết nếu như tôi bị bắt thì nhất định sẽ bị anh giết chết. Nhưng cô ấy thì khác. Cô ấy là vợ của anh, là con gái nuôi của Tổng thống, là mẹ của con anh. Cho dù có bị bắt, dù anh có tức giận đến đâu cũng sẽ không giết cô ấy. Tống Dung Đức sắc mặt lạnh như băng, tuyệt vọng nhìn chằm chằm Nguyễn Nhan. Là Lâm Minh Kiều muốn cô cố ý nói dối trước mặt tôi, có đúng không? Cô ấy muốn giảng hòa với tôi nên mới tìm ra lý do nực cười này. Cô ấy xem tôi là một kẻ ngốc sao? Này, Minh Kiều muốn làm hòa với anh sao? Anh đúng là mơ mộng hão huyền. Nguyễn Nhan chế nhạo. Tống Dung Đức, hãy dùng đầu óc hẹp hòi của mình mà suy nghĩ kỹ đi. Lâm Minh Kiều là người như thế nào? Ngày đêm ở chung, chung giường, chung gối. Cô ấy có phải là một người phụ nữ có lòng dạ độc ác như vậy hay không? Làm ơn đi, cô ấy thường ngày cũng không dám giết một con cá. Làm sao có bản lĩnh mà bắt cóc hành hạ Nhạc Hạ Thu? Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đủ rồi, đừng có vì cô ấy mà nói dối nữa. Tay của Tống Dung Đức phát run, trong mắt hiện lên tia lửa, giận như muốn ăn thịt Nguyễn Nhan. Đừng bao che cho cô ấy, Khương Tuyết Nhu bao che cô ấy còn tốt hơn là cô. Cô nói là do cô làm, nhưng cô hoàn toàn không biết Nhạc Hạ Thu, cô cũng không có oan ức hay thù hận gì với Nhạc Hạ Thu. Ai nói tôi không có hận cô ta? Nguyễn Nhan lạnh lùng bỡn cợt nói, tôi ước gì có thể chặt cô ta thành từng mảnh. Dì Sầm Gia Hân là bạn tốt với mẹ tôi khi bà còn chưa gả vào Nhạc Hà Gia. Nhạc Tiếu Nhi là bạn thân nhất của tôi, nhưng là hai mẹ con bọn họ đều bị Nhạc Hạ Thu giết chết. Tôi hận cô ta, nếu như ngày đó Minh Kiều không tới ngăn cản tôi đã tự tay giết Nhạc Hạ Thu rồi. Sao phải để cho con tiện nhân đó đến hôm nay vẫn còn sống ung dung ngoài vòng pháp luật? Nhìn thấy bộ dạng vô cùng kinh ngạc của Tống Dung Đức, cô hít một hơi thật sâu rồi nói. Có điều, nếu như anh không tin tôi, thì anh cứ đi điều tra. Quá trình lớn lên của tôi có gặp qua hai mẹ con Tiếu Nhi. Còn nữa, sáng hôm đó, Minh Kiều rời khỏi phủ Tổng thống lúc mấy giờ? Cô ấy có đủ thời gian để phạm tội không? Cô ấy nói chắc chắn như vậy. Tống Dung Đức thật sự đã tin được 7-8 phần. Nhưng anh chẳng tin vào điều đó chút nào cả. Bởi vì nếu chỉ là hiểu lầm, thì sự thật đó khiến anh khó chấp nhận hơn. Anh luôn cho rằng Lâm Minh Kiều ác độc, làm tổn thương Nhạc Hạ Thu một cách điên cuồng nên anh mới ly hôn với cô. Anh cảm thấy Nhạc Hạ Thu vì anh mà bị tổn thương như vậy, cho nên sau khi ly hôn, anh nhanh chóng lựa chọn kết hôn với Nhạc Hạ Thu để bù đắp cho cô ấy. Mỗi khi nghĩ đến Lâm Minh Kiều, hết lần này đến lần khác, anh luôn nói với bản thân mình rằng là cô ấy không xứng đáng, cô ấy là người xấu xa và trong suốt thời gian đó anh đã bị mù quáng. Anh, Tống Dung Đức, sẽ không bao giờ dung túng cho một người phụ nữ xấu xa như vậy. Nhưng bây giờ, có người nói với anh rằng Lâm Minh Kiều chưa từng làm qua chuyện đó. Thậm chí cô còn ngăn cản hung thủ giết Nhạc Hạ Thu. Thật ra, Nhạc Hạ Thu cũng biết chuyện này. Nguyễn Nhan đột nhiên cười tủm tỉm trầm giọng nói. Lúc tôi ném Nhạc Hạ Thu vào trong thùng nước bẩn, cô ta hỏi tôi là ai? Lúc đó, cô ta cũng đã biết tôi không phải là Lâm Minh Kiều, cũng không phải là Khương Tuyết Nhu, chỉ là cô ta chưa từng nghĩ người đó sẽ là tôi. Câm miệng, đừng nói nữa. Đồ tiện nhân xấu xa, tại sao lại bắt cóc Nhạc Hạ Thu? Tại sao lại muốn Minh Kiều gánh tội thay? Tại sao lúc đó không đứng lên nói sự thật? Tống Dung Đức bóp cổ Nguyễn Nhan như một kẻ điên. Anh ấy hoàn toàn phát điên lên vì cơn thịnh nộ. Là cô ấy, là do cô ấy. Chính cô ấy là người đã hủy hoại cuộc hôn nhân của anh. Anh tức giận. Vốn dĩ, anh có thể có một gia đình hạnh phúc, không cần phải ly hôn. Anh vẫn có thể về nhà sau khi tan sở và nhìn thấy con của mình mỗi ngày. Nhưng tất cả, những điều này đã bị hủy hoại. Anh phải kết hôn với Nhạc Hạ Thu và phải sống trong cuộc sống chán nản như bây giờ. Anh thậm chí không coi nơi đó là một nhà chút nào. Và tất cả những điều này đều là do Nguyễn Nhan gây ra cho anh. Tống Dung Đức tức giận đến đỏ mặt, tay anh siết chặt một cách tuyệt vọng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Nhan lập tức đỏ bừng lên, chiếc cốc trong tay rơi thẳng xuống đất, phát ra âm thanh giòn giã, khiến cho những người bên cạnh hoảng hốt. Tống Thiếu giết người, có người hô hoán lên, cả bữa tiệc trở nên lộn xộn. May thay có một người đàn ông gần đó đã chạy tới, nhanh chóng đẩy hai người ra. Nguyễn Nhan cúi xuống đau đớn, ôm chặt lấy cổ họng, cả người giống như vừa mới trải qua cửa sinh tử, cô gần như muốn nghẹt thở. Buông tôi ra, tôi muốn giết cô ấy. Tống Dung Đức kích động giống lên. Nhân viên bảo vệ bên cạnh nhìn bộ dạng gớm ghiếc của anh càng đè anh ra. Nguyễn tiểu thư, cô không sao chứ? Mấy người đàn ông trong bữa tiệc lập tức vây quanh giúp đỡ Nguyễn Nhan. Tôi không sao. Nguyễn Nhan lộ ra vẻ hoảng hốt và sợ hãi. Tống Thiếu, người này thật ghê gớm. Vợ cũ của anh ấy là bạn của tôi. Hôm nay tôi vô tình gặp phải Tống Thiếu. Tôi thấy anh ấy rất ghét vợ cũ. Tôi cũng chỉ là thay mặt bạn bè giải thích rằng cô ấy không làm tổn thương người vợ hiện tại của Tống Thiếu. Nhưng anh ấy... Anh ấy không nghe. Anh ấy điên lên và cố gắng bóp cổ tôi. Trong đoạn văn này có rất nhiều thông tin. Rất nhiều người có mặt đều biết chuyện tranh chấp giữa Tống Dung Đức và vợ cũ của anh ta. Và ngay lập tức, tất cả mọi người đều hiểu ra. Điều này cho thấy, Tống Thiếu nghĩ rằng vợ cũ đang làm tổn thương Tiểu Tam, nên Tống Thiếu đang bảo vệ người vợ hiện tại, không muốn nghe vợ cũ giải thích nên đã nổi cơn tức giận. Chà, Tống Thiếu này đúng là đang bảo vệ Nhạc Hạ Thu đó. Có nhất thiết khi yêu biến thành như thế này không? Một số người nổi tiếng trong kinh doanh không thể không lắc đầu. Trong cuộc vui này, chơi thì chơi, những người đàn ông thích chơi đều biết địa vị phu nhân trong nhà tuyệt đối không thể lay chuyển. Vị Tống Thiếu này đã đối xử với vợ như cỏ rác. Chẳng trách Tống gia không để cho anh ta là người thừa kế của Tống thị. Một người như vậy thực sự không xứng đáng. Nguyễn Nhan, cô thật biết diễn kịch. Tống Dung Đức chỉ vào Nguyễn Nhan cười khổ. Chuyện này tôi sẽ tìm hiểu. Nếu thật sự là do cô làm, tôi sẽ không buông tha cho cô. Nói xong, anh ta mạnh mẽ hất bảo vệ ra, xoay người rời đi. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Nguyễn Nhan một cách khó hiểu. Nguyễn Nhan cười khổ. Lúc đó, tôi vì bạn bè nên đã lén dạy cho người đàn bà vô liêm sỉ bên cạnh Tống Thiếu một bài học. Không hay là anh ấy phát hiện ra, nên bây giờ thật là phiền phức. Tôi hiểu rồi. Mấy vị phu nhân nói, không ai biết giữa Tống Thiếu và cô Tiểu Tam đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng thật là quá đáng. Đừng nói cô là bạn của Lâm Tiểu Thư, ngay cả là người xa lạ thì cũng sẽ thấy không công bằng. Cuối cùng, Tống Dung Đức quá che chở cho Nhạc Hạ Thu đó. Tôi thật sự không biết Nhạc Hạ Thu có cái gì tốt. Tống Dung Đức giống như là con quỷ vậy. Nguyễn Tiểu Thư, đừng lo lắng, Tống Dung Đức hiện tại không có thực lực, dự án trong tay cũng không phát triển cho lắm. Cô là chị cả của Phạm Ngu được Quý Thiếu chống lưng, ai dám gây phiền phức cho cô chứ? Nguyễn Nhan sờ sờ cái cổ đỏ bừng, trong lòng cười nhạo. Tống Dung Đức, hãy cứ tức giận đi, càng tức giận thì sẽ càng khó chịu và hối hận. Nhưng mà đây mới chỉ là màn mở đầu của trò chơi mà thôi. Sau khi rời khỏi bữa tiệc, điện thoại di động của cô vang lên. Quý Tử Uyên gọi điện thoại. Sau khi kết nối cuộc gọi, liền có một tiếng cười trầm thấp lạnh lùng. Nguyễn Nhan, cô giỏi lắm, dám đi dự yến tiệc, lại còn gây ra chuyện ồn ào như vậy. Thế nào, cái miệng của cô đâu rồi? Quý Tử Uyên càng nghe thì càng không ra tiếng. Không phải. Nguyễn Nhan, cổ họng đau nói nhói. Bị Tống Thiếu bóp cổ, nên rất đau, thật là khó chịu. Cô cũng có lá gan như vậy, tại sao để bị bóp cổ? Giọng nói giễu cợt của Quý Tử Uyên giống như là trúng độc vậy. Bóp chết, Quý Thiếu, không có thời gian đùa cợt. Nguyễn Nhan khàn giọng nói. Cô biết thì tốt. Nguyễn Nhan, tính mạng của cô bây giờ là của tôi, đừng giở trò này nọ với tôi nữa. Quý Tử Uyên chế nhạo. Tôi biết con người của Tống Dung Đức, cô nói gì mà có thể khiến cho anh ta tức giận như vậy, trong lòng tôi biết rõ. Đừng nói đến Tống Dung Đức, ngay cả tôi cũng muốn giết cô. Lúc trước tôi cứu cô, giúp cô che đậy là để cho cô chạy tới chủ động nói cho Tống Dung Đức biết sao. Còn nhiều việc cần phải suy nghĩ kỹ một chút, hãy biết sau lưng tôi luôn luôn có mật báo. Cho nên Quý Thiếu đã phản bội anh em tốt, anh còn muốn tiếp tục làm người tốt sao? Nguyễn Nhan chế nhạo, bội phục anh ấy không biết xấu hổ. Tôi vì ai mà phải bội anh em tốt chứ? Quý Tử Uyên hỏi. Nguyễn Nhan trầm mặc trong chốc lát rồi nói. Dù sao thì cũng không phải là tôi, có lẽ là vì Quý Thiếu. Tiểu Quý Thiếu sao? Quý Tử Uyên suy tư hai lần, sau đó tinh nghịch nở nụ cười. Nguyễn Nhan, cô thật là thú vị. Tôi nói sai sao? Nguyễn Nhan hùng hổ hỏi. Cô nói đúng, đã như vậy. Cô cũng nên biết sứ mệnh của mình. Hiện tại Tiểu Quý Thiếu cần cô. Quý Tử Uyên đột nhiên miệng nói ra những lời tà khí. Nguyễn Nhan trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Anh nhất định muốn tôi qua đó, không sợ tôi gặp Tống Thiếu sao? Cô dám nói tôi còn sợ cái gì? Quý Tử Uyên chế nhạo. Tốt hơn hết, hãy nhanh lên, tôi hiện tại rất khó chịu. Nguyễn Nhan rũ mắt xuống. Được. Chỗ cô ở không xa mấy nơi Quý Tử Uyên ở, chạy xe nhưng chỉ mất 30 phút. Sau khi mở cửa bước vào, Quý Tử Uyên ngồi xếp bằng trên ghế sofa, đầu gối ôm một quyển sổ. Người đàn ông mặc áo ngủ màu xanh nước biển, sống mũi đeo kính, dưới chiếc mũi đẹp trai, có đôi môi mỏng màu đỏ tươi hơi tái nhợt. Đây là một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, trên thân cũng toát ra khí chất rất nho nhã, lịch sự. Nhưng tất cả mọi người ở kinh đô đều biết rằng, bên dưới khuôn mặt hiền lành này có một sự máu lạnh và bạc tình bạc nghĩa. Tất nhiên, những người phụ nữ từng trải cũng biết rằng anh ta là kẻ ác trên giường và là người chủ động tuyệt đối. Đến đây, anh móc ngón tay vào cô và đặt cuốn sổ sang một bên. Nguyễn Nhan vẻ mặt thất thần đi tới, cổ tay bị bàn tay ấm áp nắm chặt, giây tiếp theo liền ngã vào trong lòng của anh. Anh ấy bóp cổ cô sao? Quý Tử Uyên nhìn thoáng qua dấu tay trên cổ của cô, có thể thấy được cái bóp rất mạnh. Hai mắt anh ấy híp lại. Nguyễn Nhan nhẹ giọng đáp lại, giống như không có bị bóp cổ. Nghe cô nói, suýt bóp chết. Đầu ngón tay của Quý Tử Uyên chậm rãi di chuyển quanh cổ cô giống như con rắn. Nguyễn Nhan, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Lần sau đừng làm như vậy nữa, tôi còn chưa chơi với cô chán. Cô không thể để xảy ra chuyện gì, biết không? Anh nói nhẹ nhàng nhưng cũng lạnh lùng và tàn nhẫn. Nguyễn Nhan ngẩng đầu nhìn anh nói, anh ấy không dám đụng vào tôi đâu. Đúng vậy, anh ấy không dám. Quý Tử Uyên nhìn thấy mình rất thích dáng vẻ kiên quyết của cô, muốn lập tức ném cô lên giường để chinh phục. Anh nhéo cằm cô, đang định hôn cô thì đột nhiên dừng lại. Lần nào cũng là mặt cục đá này. Cười đi, tôi không muốn chơi với người máy. Nguyễn Nhan nhẹ giọng nói, tôi vừa rồi bị dọa, tôi nhìn thấy anh lại muốn buồn nôn. Cái gì? Quý Tử Uyên cười tủm tỉm mà đáy mắt lạnh như băng. Tôi làm cho cô muốn buồn nôn như vậy sao? Anh cũng biết mình đã ngủ với bao nhiêu người phụ nữ rồi. Nói thật, tôi rất sợ bị mắc bệnh. Nguyễn Nhan không khách sáo chút nào. Cô có quyền gì mà nói tôi như vậy? Quý Tử Uyên hơi bóp cằm cô. Trước giờ không phải cô cũng bị người khác quấn lấy sao? Không phải lần đầu tiên. Cô đừng làm ra vẻ ngây thơ và buồn nôn nữa. Thật là kinh tởm. Đừng chạm vào. Nguyễn Nhan nhìn anh. Một đôi mắt lạnh lùng phản chiếu khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Quý Tử Uyên nhìn cô khiến anh nhớ tới một người phụ nữ khác. Rất giống, sao đôi mắt lại giống nhau quá đỗi, khiến cho anh luôn luôn không kìm được mà nổi lên một cơn thịnh nộ trong lòng, muốn kéo cô vào trong địa ngục. Vậy thì cả hai chúng ta đều kinh tởm với nhau. Quý Tử Uyên cười giễu cợt, giọng nói hỗn xược, cúi đầu mím chặt đôi môi. Nguyễn Nhan không nhúc nhích, cứ để anh hôn bao nhiêu tùy ý, không cự tuyệt, cũng không nghênh đón. Thành thật mà nói, cô thấy nó nhàm chán và kinh thởm, nhưng Quý Tử Uyên không bao giờ thấy chán. Cô ấy đi theo anh như thể cô ấy là thứ rẻ rách bẩn thỉu nhất trên thế giới này. Quần áo rơi trên mặt đất, những nụ hôn của Quý Tử Uyên rơi xuống dày đặc. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rất lớn, nhưng anh mặc kệ. Quý Tử Uyên, anh mở cửa cho tôi. Bên ngoài, Tống Dung Đức giống lên, tiếp theo là một cước đạp vào cửa. Nguyễn Nhan tránh đi nụ hôn của anh. Trước tiên, anh hãy xử lý anh ấy đi. Xem ra, cô còn có tâm trạng nhớ nhung người đàn ông khác. Xem ra tôi còn chưa đủ cố gắng. Quý Tử Uyên quay mặt lại, khuôn mặt tuấn tú nhuốm màu thất vọng. Quả táo lăn lộn của người đàn ông toát ra sự quyến rũ chết người. Ngày sau đó, anh bế cô bước lên lầu. Nguyễn Nhan nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm gọi anh là đồ bệnh hoạn, nhưng cũng không làm gì được anh ấy. Dưới lầu, Tống Dung Đức gõ cửa một hồi lâu, tay chân gần như tê dại, mới lấy điện thoại di động ra. Quý Tử Uyên, tôi biết anh đang ở bên trong. Nếu như một lần nữa mà anh không mở cửa, thì tôi chỉ có thể tìm một thợ phá khóa đến. Anh thật cả gan, ngay cả cửa nhà tôi mà cũng dám phá. Cánh cửa đột nhiên từ bên trong mở ra, Quý Tử Uyên uể oải xuất hiện. Áo choàng tắm trên người tùy tiện buộc lại, màu đỏ sẫm dưới mắt vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt. Mái tóc đen ngắn hơi rối tung, trên thân phảng phất mùi hương phụ nữ quen thuộc. Tống Dung Đức liền ngửi được mùi hương trên người anh. Cách đây không lâu, người phụ nữ đó đã bị anh ấy bóp cổ và có ngửi qua. Ngày lúc đó, Tống Dung Đức đột nhiên hiểu ra. Sau khi hiểu ra, hai mắt đỏ bừng tức giận. Nguyễn Nhan ở trên lầu có đúng không? Quý Tử Uyên dựa vào tù giày và châm một điếu thuốc, vẻ mặt lạnh nhạt. Có chuyện gì không? Quý Tử Uyên, anh giấu tôi sao? Tống Dung Đức giống lên, Nguyễn Nhan nói cho tôi biết, tôi đã nghĩ kỹ rồi, Nhạc Hạ Thu bị bắt cóc trong bệnh viện của anh. Anh là người đầu tiên phát hiện ra Nhạc Hạ Thu bị Nguyễn Nhan bắt cóc, đúng không? Anh vì muốn có cô ấy, muốn ngủ với cô ấy, cho nên mới giấu giếm sự thật, lừa gạt tôi. Tôi là anh em tốt của anh, nhưng anh vì một người phụ nữ mà nói dối tôi. Quý Tử Uyên vẫn thờ ơ phun ra, nuốt vào khói thuốc sương mù, giống như một khán giả ngồi dưới sân khấu chứng kiến kịch hay. Với ánh mắt đó, Tống Dung Đức không nhịn được mà phải túm lấy áo ngủ. Anh nói một câu gì đi chứ? Anh cho rằng tôi không dám đánh anh sao? Quý Tử Uyên, hiện tại tôi thật muốn giết anh. Tại sao tôi lại có loại người anh em tốt như thế này? Anh là một tên sát thủ đâm sau lưng tôi, thật là ích kỷ. Anh nói xong chưa? Quý Tử Uyên cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói ôn hòa, ánh mắt bình tĩnh. Tống Dung Đức, tự mình suy nghĩ đi, anh tới đây làm phiền tôi là vì ai? Anh không biết tôi là vì ai sao? Tống Dung Đức hai mắt đỏ bừng tức giận, vì anh mà cuộc đời của tôi bị hủy hoại, thật là rối tinh rối mù lên. Bởi vì tôi sao? Quý Tử Uyên cười giễu cợt. Dung Đức, anh vẫn luôn như vậy. Đổ hết lỗi cho Hoắc Anh Tuấn, Lâm Minh Kiều và người khác. Anh đừng bao giờ thắc mắc vì sao bạn bè trước đây của anh càng ngày càng xa lánh anh. Anh quá vô trường, hôn lễ xa hoa, có mấy người đi. Anh im đi. Nghe được lời châm chọc của anh ấy, Tống Dung Đức không nhịn được mà hét lên, gân cổ nổi lên. Tôi đang nói chuyện với anh về vụ bắt cóc Nhạc Hạ Thu. Tôi biết anh không thích Nhạc Hạ Thu, nhưng anh em chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi. Anh vì Nguyễn Nhan, anh làm cho tôi bị xoay vòng vòng, giống như một kẻ ngốc. Anh nói cho tôi biết, những gì Nguyễn Nhan nói có phải là sự thật không? Không sai, là tôi đã làm. Quý Tử Uyên thoải mái thừa nhận. Sau khi biết được là cô ấy, tôi lập tức đến gặp Lâm Minh Kiều, nói rõ sự việc cho cô ấy biết, cho cô ấy lựa chọn, cô ấy sẵn sàng gánh tội thay cho bạn. Đồ khốn nạn! Tống Dung Đức không kìm được sự tức giận, đấm vào người của anh. Chỉ là nắm đấm còn chưa rơi xuống mặt, Quý Tử Uyên liền giơ tay nắm lấy nắm đấm của anh. Sao anh lại tức giận? Vì kẻ sát nhân thật sự hại Nhạc Hạ Thu không bị bắt sao? Hay là bởi vì sự tình kia mà khiến anh hiểu lầm Lâm Minh Kiều độc ác nên mới lựa chọn ly hôn với cô ấy? Là anh biết hết rồi. Tại sao lúc đầu không giải thích với tôi, trơ mắt nhìn tôi hiểu lầm? Một tiếng gầm tuyệt vọng phát ra từ cổ họng của Tống Dung Đức. Cho nên anh ấy đã hiểu lầm Lâm Minh Kiều, cô ấy chưa từng bắt cóc Nhạc Hạ Thu. Nhưng tại sao cô ấy lại không giải thích với mình? Cô thà bảo vệ bạn là Nguyễn Nhan, tình nguyện để anh hiểu lầm cô. Tôi rất chán ghét Nhạc Hạ Thu. Tại sao người phụ nữ đó không nói thật cho anh biết? Quý Tử Uyên vẫn thờ ơ. Hơn nữa, Lâm Minh Kiều là vợ của anh. Hai người ngày đêm hòa thuận, cùng nhau nuôi con. Không biết cô ấy là loại phụ nữ như thế nào sao? Đủ rồi, anh đừng có mà trốn tránh trách nhiệm nữa. Tống Dung Đức nghiến răng nghiến lợi. Lúc tôi đi vào cứu người, cô ấy là người duy nhất ở hiện trường. Nhạc Hạ Thu lại bị thương như vậy. Nhân chứng cũng có mặt tại hiện trường. Anh lấy cái gì để tôi phải tin cô ấy? Về chuyện sau này thì sao? Quý Tử Uyên nhướng mày, tỉnh táo lại đi. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Cố gắng tin tưởng vợ mình một chút nào không? Nếu như nỗ lực điều tra một chút thì sẽ biết được thôi. Ngày đó, Lâm Minh Kiều rời khỏi phủ tổng thống vào buổi sáng. Làm sao có thời gian khiến Nhạc Hạ Thu trở nên như vậy? Hoặc là nỗ lực thêm một chút, cũng có thể phát hiện kẻ bắt cóc không có một chút gì liên quan với Lâm Minh Kiều. Nhưng anh căn bản là không tin cô ấy một chút nào. Anh một mực chắc chắn, người ta lấy cái gì để mà giải thích cho anh? Trái tim cảm thấy rất lạnh lẽo. Im miệng, anh im miệng. Tống Dung Đức gương mặt tái nhợt, giống như dẫm phải đuôi vậy. Là cô ấy không chịu giải thích với tôi. Chỉ cần cô ấy nói một lời, tôi sẽ dao động. Chính là cô ấy muốn bảo vệ Nguyễn Nhan. Cô ấy hoàn toàn không quan tâm chuyện của chúng tôi. Chính là anh. Anh vì Nguyễn Nhan mà giấu giếm tôi. Dung Đức, anh sai rồi. Quý Tử Uyên cười nhạo một tiếng. Tôi không phải là người tốt nên mới dám làm mà không dám nói. Còn anh, mình là đồ cặn bã mà cứ tưởng là thần tượng. Anh không cảm thấy mình đã sai một chút đó sao? Đúng, đều là do chúng tôi. Có phải chúng tôi nuôi giấu Nhạc Hạ Thu không? Là chúng tôi để cho anh lên giường với Nhạc Hạ Thu để cô ấy mang thai sao? Anh ấy cười ha hà. Nếu một ngày nào đó tôi kết hôn, tôi sẽ nói rõ với cô ấy rằng đừng yêu tôi, đừng mong tôi tận tâm trong tương lai. Tôi nhất định sẽ có một người phụ nữ bên ngoài. Nếu như cô ấy chịu không nổi thì đừng kết hôn. Còn anh thì sao? Anh khác tôi. Anh rõ ràng là đồ cặn bã, còn đi nói dối vợ. Nói tôi là người tốt, tôi sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn. Tôi chỉ yêu mình em và kết quả thì sao nào? Nửa đêm không chăm sóc vợ mà đi tìm bạn gái cũ. Coi như ở cùng với cô ấy cũng không sao. Còn hy vọng rằng vợ mình sẽ không hiểu lầm anh. Hiểu lầm là sẽ nghi ngờ anh, tra hỏi anh. Sau đó thì sao nào? Anh bảo sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài. Một bên lại lên giường với cô ấy. Đừng nói là do anh uống say. Anh muốn chung tình với cuộc hôn nhân này, còn sẽ giữ khoảng cách với người khác giới. Có phải như vậy không? Anh nói từng câu từng chữ. Trong lòng của Tống Dung Đức như bị một cái rìu đục một lỗ thủng. Máu chảy đầm đìa. Đôi môi của Tống Dung Đức run lên, cả bàn tay cũng run lên, như thể tấm màn tre bị xé nát không thương tiếc. Nhưng Quý Tử Uyên vẫn không buông tha cho anh. Anh đến tìm tôi, không phải anh vừa nghĩ tôi đã nói dối anh khiến anh ly hôn với Lâm Minh Kiều. Anh sai rồi, cho dù không có sự việc của Nguyễn Nhan thì anh cũng sẽ ly hôn. Cùng lắm là anh không cho rằng Lâm Minh Kiều hung ác, ngoan cố không chịu ly hôn. Kết quả là sau khi Nhạc Hạ Thu bị đưa ra nước ngoài, một ngày nọ cô ấy đột nhiên gọi điện cho anh, nói rằng cô ấy đã có con với anh. Anh sẽ để cho người khác hành hạ cô ấy sao? Sẽ không. Đến lúc đó trong nhà thì nuôi người vợ chính thất, bên ngoài thì nuôi thêm một cái tiểu tam. Anh ngồi không mà hưởng phúc. Sau khi Lâm Minh Kiều không đồng ý, anh sẽ giải thích rằng anh không có cố ý làm cho Nhạc Hạ Thu có thai. Anh đã uống quá nhiều. Nhạc Hạ Thu rất đáng thương, không còn gì nữa. Anh không thể đi cùng với cô ấy. Cô ấy một mình nuôi con. Sau đó anh để con sống ở nước ngoài mà không quan tâm sao. Sớm muộn gì cũng mang Nhạc Hạ Thu cùng với đứa nhỏ trở về. Lúc đó Lâm Minh Kiều sẽ bị anh hành hạ, tra tấn, sống không bằng chết. Anh không nhìn thấy được điều đó sao? Đừng nói nữa, thôi đi. Tống Dung Đức nghe không được nữa, lùi về phía sau từng bước, toàn thân như muốn sụp đổ, hoảng hốt, sợ hãi. Không muốn tôi nói, bởi vì tôi đã nói trúng suy nghĩ trong lòng anh. Quý Tử Uyên giễu cợt. Dung Đức, chúng ta quen nhau từ khi còn nhỏ, tôi hiểu rõ anh hơn ai hết. Anh có biết tại sao tôi và Lão Hoắc lại xa lánh anh không? Không phải chỉ Nhạc Hạ Thu, mà bởi vì anh có gan làm mà không có gan thừa nhận. Anh luôn cho rằng mình là người tốt, tất cả chúng tôi đều là người xấu, tất cả mọi người đều cảm thấy rất nhàm chán, có hiểu không? Tống Dung Đức khó khăn mở miệng, trong lòng đau nhói. Vốn dĩ, anh ấy đến làm phiền Quý Tử Uyên, thậm chí còn nghĩ đến việc chuẩn bị đánh nhau với Quý Tử Uyên. Nhưng trước những lời nói hung hăng của Quý Tử Uyên, anh ấy dần dần nghẹn lời. Đúng vậy, nếu như đứa nhỏ của Nhạc Hạ Thu không bị mất, rất có thể sự tiếp theo sẽ thực sự sẽ phát triển như lời Quý Tử Uyên đã nói. Lúc trước, anh không nghĩ tới, chỉ nghĩ hận Lâm Minh Kiều vì cô ấy đã khiến cho Nhạc Hạ Thu mất đi quyền làm mẹ. Lúc này, anh mới nhận ra nếu như Nhạc Hạ Thu sinh ra đứa nhỏ đó, trong lòng anh run lên, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nếu như anh còn điều gì muốn nói, thì hãy nói hết đi. Anh ấy nhìn Quý Tử Uyên gần như tê dại. Quý Tử Uyên hơi ngả người ra sau, trên môi nở nụ cười, lời nói thì lại vô cùng sắc bén. Hôm nay anh đến tìm tôi, anh rất tức giận, không chỉ là bị lừa dối, mà còn là bởi vì cuộc sống hiện tại của anh không mấy thoải mái. Anh càng không hài lòng thì lại càng nhớ cuộc sống trước kia. Khi đó thì thân thiết với cha mẹ, về nhà đã có vợ con xinh xắn. Hiện tại thì thế nào? Có cái gì? Mỗi ngày đều hối hận. Người phụ nữ đó hay là người phụ nữ luôn tìm đến anh vì tiền bạc và quyền lực tài chính, hoặc là về muộn thì sẽ bị nghi ngờ là anh ngoại tình với người phụ nữ khác. Tống Dung Đức sững người. Nếu không phải đã lâu anh ấy không liên lạc với Quý Tử Uyên, anh đã không hoài nghi mỗi khi có chuyện gì đó phiền muộn thì lại đến tìm Quý Tử Uyên để than phiền. Anh có tò mò tại sao tôi biết không? Quý Tử Uyên hơi nhướng mắt. Nhìn sắc mặt anh thì có thể biết được anh có sống tốt hay không. Dùng Đức, anh về đi. Nếu anh muốn đánh, tôi sẽ đi cùng anh. Nhưng không có kết quả đâu. Tôi không hối hận vì những gì mình đã làm. Tôi tin tưởng Lâm Minh Kiều sẽ không hối hận khi gánh tội thay cho Nguyễn Nhàn. Lúc đó anh do dự, không chịu ly hôn. Cô ấy và anh thì dây dưa, lại bị chuyện của anh và Nhạc Hạ Thu khiến cho muốn buồn nôn. Cũng ước gì sớm kết thúc mối quan hệ với anh. Chúng tôi ly hôn là một chuyện, Nguyễn Nhan bắt cóc Nhạc Hạ Thu lại là chuyện khác. Tống Dung Đức chậm rãi nhìn Quý Tử Uyên, cả người chậm rãi bình tĩnh đáp. Vì cô ấy phạm tội, tôi sẽ tống cô ấy vào tù. Anh có bằng chứng không? Quý Tử Uyên cười nửa miệng. Tống Dung Đức sừng sốt, biết quá rõ về anh ấy, sau đó liền hiểu rõ mọi chuyện. Sau bao lâu, Quý Tử Uyên có lẽ đã xóa sạch mọi chứng cứ, lẽ ra phải có. Tử Uyên, người phụ nữ đó quan trọng như vậy sao? Tống Dù Đức ngơ ngác nhìn anh. Quý Tử Uyên, đối với riêng cá nhân của tôi, Nguyễn Nhan là tương đối quan trọng. Từ góc độ lợi ích của công ty tôi, Nguyễn Nhan là nghệ sĩ nổi tiếng trong công ty của tôi, thu nhập hơn 1 tỷ nhân dân tệ mỗi năm. Tôi không có lý do gì vì cô ấy ghét bỏ Nhạc Hạ Thu mà tôi phải bỏ rơi cô ấy. Quý Tử Uyên đột nhiên đứng thẳng người, đẩy cánh tay mảnh khảnh về phía Tống Dung Đức. Tống Dung Đức loạng choạng bước ra khỏi ngưỡng cửa. Dung Đức, quan hệ của chúng ta đã lâu không còn thân thiết rồi. Lần sau anh tới cửa nhà tôi gây ồn ào, tôi sẽ trực tiếp chọn cách là gọi cảnh sát. Còn nữa, nếu anh muốn làm phiền tôi, anh có thể đến. Bây giờ tôi đã không để ý gì tới anh nữa. Đừng tức giận, chính là anh đã vì Nhạc Hạ Thu mà làm cho quan hệ của mọi người thành ra như vậy. Tôi không phải là cha mẹ của anh, không thích cũng phải cố mà chịu đựng. Quý Tử Uyên đóng cửa lại. Trên lầu, Nguyễn Nhan mặc một chiếc váy ngủ màu đen đi xuống. Quần áo ở đây đều là do Quý Tử Uyên mua cho. Bộ này cũng không lộ ra ngoài, nhưng xương quai xanh rất mỏng, vẫn lộ ra trong không khí, giống như hai vầng trăng khuyết xinh đẹp, có màu đỏ, da mịn màng với khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô ấy thật trong sáng và cuốn hút. Quý Tử Uyên nhìn lướt qua, câu nói cuối cùng của Tống Dung Đức chợt xẹt qua trong đầu. Người phụ nữ đó quan trọng như vậy sao? Anh chợt bật cười. Chưa kể, ngay bây giờ nó thực sự rất quan trọng. Ít nhất, anh ấy nghĩ rằng thỏa thuận này là xứng đáng. Đôi khi, anh cũng thừa nhận mình là người máu lạnh vô tình. Cùng với Tống Dung Đức, hơn 10 năm tình nghĩa. Cho dù Tống Dung Đức có chuyện gì đi nữa, anh ấy nói từ bỏ, liền sẽ từ bỏ. Anh cười cái gì? Nguyễn Nhàn kỳ quái nhìn anh. Cô ở trên lầu, vừa rồi nghe thấy anh nói chuyện với Tống Dung Đức. Mặc dù cô ghét Quý Tử Uyên, nhưng những gì anh ấy nói vừa rồi cũng khá ấm lòng. Không phải là Tống Dung Đức là loại người như vậy sao? Trong cuộc hôn nhân, anh ấy mắc vài sai lầm mà cứ cố đổ lỗi cho Lâm Minh Kiều. Trách nhiệm là của người khác, đối với anh ấy đó là điều bắt buộc. Cặn bã, phải có còng tò vò. Tôi cười rằng, vì gần đây tôi bị cô mê hoặc. Quý Tử Uyên đem cô ôm vào trong lòng, khuôn mặt tuấn tú khẽ mỉm cười, trong lòng rối rắm. Nhìn xem, đối với cô, tôi đã không cho Dung Đức có chút mặt mũi nào, cũng không quan tâm đến tình huynh đệ hơn 10 năm. Quý thiếu, anh quá đề cao tôi rồi. Nguyễn Nhan cúi đầu nhẹ giọng nói, anh chỉ là không muốn tiếp xúc nhiều với Tống Dung Đức. Công việc đã rất mệt mỏi rồi, nếu như ở bên bạn bè mà luôn cãi nhau sẽ không vui, nó không thú vị cho lắm. Đối với bản thân, cô không có chút tự tin nào sao? Quý Tử Uyên môi mỏng in lên, lời nói ôn nhu có thể làm chết người. Bình thường không ai có thể chống lại được Quý Tử Uyên như vậy, nhưng Nguyễn Nhan thì biết quá rõ về anh ấy. Đúng vậy, bản thân tôi không có tự tin, Nguyễn Nhan cười nói. Không thành vấn đề, tôi sẽ cho cô tự tin. Quý Tử Uyên lập tức hôn sâu. Bãi đậu xe ở tầng dưới, Tống Dung Đức ngồi trên xe không nhúc nhích. Trên ghế phụ, điện thoại di động của anh không ngừng đổ chuông, là Nhạc Hạ Thu gọi tới. Anh ấy không muốn nhặt nó lên. Anh ấy thu mình vào trong một quả bóng như một đứa trẻ. Người đàn ông đứng tuổi 30 đã có một gia đình hạnh phúc, còn anh ấy thì rõ ràng đã có vợ, nhưng dường như lại chưa có gì cả. Quý Tử Uyên chỉ trích rằng anh ấy chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Đúng vậy, anh ấy là người như vậy sao? Lúc trước trách Lâm Minh Kiều ác độc, sau khi biết sự thật liền trách Lâm Minh Kiều. Quý Tử Uyên giúp Nguyễn Nhan lừa gạt mình, nhưng lại quên mất rằng mình đã hoàn toàn không tin tưởng Lâm Minh Kiều. Anh ấy có thể biết sự thật chỉ bằng cách kiểm tra nó kỹ một chút, nhưng anh ấy không làm được. Anh ấy đạp Lâm Minh Kiều xuống đất, đá mạnh vào người cô, đánh gãy xương sườn khiến cô phải nhập viện. Anh gọi cô là một người phụ nữ độc địa, gọi cô là người phụ nữ xấu xa nhất trên thế giới. Và anh nói rằng điều cuối cùng anh hối hận là đã cưới cô. Nghĩ lại tất cả những điều đó, Tống Dung Đức đau lòng rơi nước mắt. Đáng đời. Anh là kẻ cặn bã, anh đạo đức giả và không thẳng thắn. Anh từ trước đến nay luôn luôn cảm thấy Quý Tử Uyên thật ngốc. Nhưng bây giờ, người ngốc nghếch kia đang cười nhạo anh vẫn bày ra một cái cổng tò vò. Đúng vậy, anh ấy không nghĩ mình là đồ cặn bã. Lên giường với Nhạc Hạ Thu khiến cho Nhạc Hạ Thu mang thai. Anh vẫn thề thốt trước mặt gia đình, trước mặt Lâm Minh Kiều rằng anh không có gì hết. Hơn nữa, ở trước mặt Lâm Minh Kiều, anh hứa sẽ chỉ thích mình cô ấy. Kết quả thì sao nào? Anh ấy đã vạch mặt với Lâm Minh Kiều, kết hôn với Nhạc Hạ Thu, cho cô ấy có một đám cưới tuyệt vời nhất, ném mặt mũi của cô xuống dưới chân. Anh ấy là một tên khốn nạn, đồ súc sinh. Tống Dung Đức đột nhiên tìm Lâm Minh Kiều gọi điện thoại, nhưng anh không nghe thấy giọng nói của Lâm Minh Kiều như mong muốn, mà là tiếng của Tống Thanh Duệ. Anh Dung Đức, có chuyện gì vậy? Tống Thanh Duệ, khuya rồi, sao anh vẫn còn ở bên Lâm Minh Kiều? Trái tim của Tống Dung Đức như bị cơn đau thắt lại. Anh Dung Đức, Minh Kiều để tôi trả lời điện thoại vì cô ấy không muốn nói chuyện với anh. Tống Thanh Duệ nhẹ nhàng giải thích, cô ấy đang đưa Nguyệt Nguyệt đi ngủ. Nếu như muốn nhìn thấy Nguyệt Nguyệt thì ban ngày anh có thể đến phủ Tổng thống thăm con bé bất cứ lúc nào. Cô ấy dỗ Nguyệt Nguyệt ngủ, anh còn ở đó để làm gì? Tống Dung Đức lạnh lùng cảnh cáo giống như một người chồng ghen tuông. Tống Thanh Duệ, anh đang có ý đồ gì vậy? Anh đã ly hôn rồi. Tống Thanh Duệ kịp thời nhắc nhở, anh không muốn cùng với Tống Dung Đức cãi nhau. Thật là vô nghĩa. Cho dù chúng tôi ly hôn, cô ấy vẫn là mẹ của con tôi. Tống Dung Đức tức giận nói, lồng ngực đau nhói. Anh tránh xa cô ấy ra. Anh Dung Đức, muộn như vậy rồi, anh có thời gian lo lắng cho vợ cũ. Thà rằng hãy dành nhiều thời gian chăm sóc cho vợ hiện tại thì tốt hơn. Tống Dung Đức. Tống Thanh Duệ kết thúc cuộc gọi. Trong vòng 2 giây, Tống Dung Đức lại gọi lại. Anh cau mày, tối nay Tống Dung Đức bị bệnh sao? Rông dài như vậy. Nói thật là anh từ nhỏ rất ngưỡng mộ Tống Dung Đức. Nhưng bây giờ, càng ngày càng không giống anh ấy. Tống Dung Đức tự mình lựa chọn con đường này. Mấy ngày trước, anh cùng với Nhạc Hạ Thu tổ chức đám cưới, và bây giờ thì anh ta lại ăn trong bát, còn nhòm ngó trong nồi. Không có tinh thần trách nhiệm gì cả, tham lam và liều lĩnh. Đơn giản là anh ấy chặn điện thoại của Tống Dung Đức. Sau khi trở về phòng ngủ, Lâm Minh Kiều đã dỗ Nguyệt Nguyệt đi ngủ say, cái bình sữa còn ngậm trong miệng. Thấy anh đến, Lâm Minh Kiều đưa cho anh bình sữa, sau đó nhẹ nhàng ôm Nguyệt Nguyệt lên giường, sau đó thì nhẹ giọng hỏi. Tống Dung Đức gọi điện thoại có việc gì không? Không biết. Sau khi nghe thấy tôi trả lời cuộc gọi, anh ấy chỉ trích tôi là tại sao còn muộn như vậy rồi còn ở bên cạnh cô, bảo tôi phải tránh xa cô ra. Tống Thanh Duệ trả lời lại điện thoại cho cô. Tôi cúp máy rồi, anh ấy vẫn cố chấp gọi nữa. Tôi đã tạm thời chặn cuộc gọi vì sợ rằng anh ấy có thể làm phiền cô. Anh ta bị bệnh rồi sao? Lâm Minh Kiều chán ghét nói, sao anh ta không nghĩ, trước kia anh ta ở bên Nhạc Hạ Thu cả đêm không về, còn nói là không có gì, tôi ở cùng với anh mới có 9 giờ, anh ấy nghĩ rằng không phù hợp. Thì ra, cô nam quả nữ buổi tối ở chung một phòng, không muốn về, xác thực là có vấn đề. Tống Thanh Duệ cười ôm cô từ phía sau. Trong nhà đang bật máy sưởi, người phụ nữ trong tay anh mặc bộ đồ ngủ sang trọng màu hồng, trên mặt không trang điểm, làn da sạch sẽ, hồng hào. Sau khi tắm còn có mùi thơm, anh bị hưng phấn. Anh cúi đầu xuống không nhịn được mà hôn lên một bên má của cô. Lâm Minh Kiều nóng bừng cả mặt. Anh ở trong phòng của cô, lại là 10 giờ, nhiệt độ thiêu đốt của người đàn ông như vậy, không tránh khỏi khiến cho người ta bối rối. Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân, cửa còn chưa đóng, cô vội vàng đẩy Tống Thanh Duệ ra. Lâm tiểu thư, Nguyệt Nguyệt ngủ rồi sao? Người vào là dì Lưu, tôi vừa mới ngủ quên. Tống Thanh Duệ vội vàng che miệng ngáp một cái. Nhà đầu này đêm nay thực sự rất ồn ào, tôi phải cùng cô ấy dỗ dành, ngay cả mẹ con bé cũng không chịu, tôi chơi với con bé cũng rất mệt. Cuối cùng thì ngủ quên mất. Nguyệt Nguyệt cũng rất thích ngài, thiếu gia. Dì Lưu cười nói, Nguyệt Nguyệt ngày thường tiếp xúc với thiếu gia nhiều nhất. Tuy rằng còn nhỏ, không hiểu cha là cái gì, nhưng trong tiềm thức con bé rất coi trọng anh. Ừ, dì Lưu, đi tiệt trùng bình sữa đi, tôi về ngủ trước đây. Tống Thanh Duệ đưa cái bình sữa cho dì Lưu, sau đó xoay người nháy mắt mơ hồ đối với Lâm Minh Kiều, rồi mới rời đi. Sau khi trong phòng yên tĩnh, Lâm Minh Kiều cười khẽ. Tình dành. Mặt khác, sau khi Tống Dung Đức gọi điện nhiều lần nhưng điện thoại của Lâm Minh Kiều đều không liên lạc được nữa, mới biết bên kia đã chặn số anh rồi. Tống Thanh Duệ chết tiệt, nhất định là anh ấy làm. Tống Dung Đức đấm tay lái. Bây giờ người nhà đều nói Tống Thanh Duệ thích đàn ông, anh hoàn toàn không tin. Tống Thanh Duệ rất xảo quyệt, có lẽ là đang có âm mưu gì đó với Lâm Minh Kiều. Lẽ ra anh không nên ly hôn, nhưng bây giờ thì đã quá muộn để nói bất cứ điều gì nữa. Một cảm giác suy sụp cứ lờn vờn trong lòng mà dường như không có cách nào trút bỏ được. 12 giờ khuya, Tống Dung Đức chân thấp chân cao trở về ngôi nhà kia. Vừa vào cửa đã thấy Nhạc Hạ Thu ngồi trên xe lăn, nhìn mình, trên mặt đầy nước mắt. Sao anh không nghe điện thoại của em? Đêm nay em đã gọi cho anh hơn 10 lần rồi, anh cố ý không muốn trả lời điện thoại của em có đúng không? Không có. Tôi vừa rồi đi dự tiệc ở bên ngoài, có uống hơi nhiều, ngủ trong xe một hồi, không có nghe thấy. Tống Dung Đức xoa xoa thái dương đau bụng, mệt mỏi không còn sức mà dỗ dành cô. Uống nhiều quá, sao anh không biết kêu tài xế đưa về? Tống Dung Đức, sau khi chúng ta kết hôn, ngày nào anh cũng về muộn, anh muốn tránh đụng chạm vào em. Anh chán ghét em vì em không bước đi, không thể sinh con cho anh có đúng không? Anh đang hối hận có phải không? Nhạc Hạ Thu nhìn Tống Dung Đức trước mặt, cúc áo sơ mi mở ra một cách lười biếng, bước đi loạn choạng, sắc mặt đỏ bừng, dáng vẻ chán nản lập tức kích thích cô. Nếu là trước kia, cô vẫn có thể khống chế được, nhưng trong khoảng thời gian này, ban đêm thân thể cô không có được sự thoải mái của anh. Ban ngày cô ở một mình trong biệt thự sang trọng, nhưng không có chút ấm áp nào. Cho dù muốn đi ra ngoài, nhưng chân thì bước đi không thuận tiện. Ra đường còn phải hứng chịu những ánh mắt dị nghị của người khác. Nhạc Hạ Thu, người từng được mọi người ngưỡng mộ ở đâu ra, lại nếm mùi vị này. Cô đợi và đợi, cuối cùng khi anh quay lại, cơn giận của cô cuối cùng cũng bùng phát. Tống Dung Đức mặc kệ cô, đi thẳng lên lầu. Anh nói chuyện đi. Nhạc Hạ Thu nắm lấy tay áo của anh, tức giận nói. Anh bây giờ còn không muốn nói chuyện với em, hay là anh còn đang nghĩ đến Lâm Minh Kiều? Anh nhớ cô ấy là một người hoàn hảo, nhưng đừng quên là ai đã khiến em thành ra như thế này, là ai đã hại con của chúng ta. Em nói đủ chưa? Tống Dung Đức giống lên không ngừng như bị trúng huyệt thái dương. Căn phòng đột nhiên im lặng, Nhạc Hạ Thu thẫn thờ nhìn anh, không thể tin được Tống Dung Đức sẽ mắng cô như vậy. Sau vài giây, cô bật khóc. Anh mắng em, Tống Dung Đức, anh mắng em chỉ sau vài ngày chúng ta kết hôn. Em sống còn có ích lợi gì nữa, anh hãy để em chết đi. Cô ấy đang đung đưa chiếc xe lăn và sắp va vào tường. Tống Dung Đức mệt mỏi yếu ớt, nhưng vẫn bước tới nắm lấy xe lăn. Anh buông ra, em không muốn sống nữa, sống không còn ý nghĩa gì cả. Nhạc Hạ Thu dùng sức đập mạnh người vào người anh. Tống Dung Đức không động đậy, để cho cô đập anh đến khi mỏi mệt, cô bật khóc. Nhạc Hạ Thu vốn tưởng rằng Tống Dung Đức sẽ dỗ cô như trước. Nhưng cô khóc đến mức cổ họng rất khó chịu, Tống Dung Đức cũng không có nói gì. Dần dần cô dừng lại, buồn bã nhìn anh. Dung Đức, anh biết không? Bây giờ em chỉ có anh thôi, em không có gì cả. Em không thể làm mẹ, không thể đi lại, thậm chí ăn cơm, không thể tự mình gắp thức ăn. Tống Dung Đức nhìn xuống tay cô, đột nhiên hỏi. Nhạc Hạ Thu, ngày em bị bắt cóc, chính là Lâm Minh Kiều đã tự tay làm đứt gân tay của em có phải không? Không phải cô ấy thì còn có thể là ai? Nhạc Hạ Thu vừa khóc vừa sừng sốt nói. Tống Dung Đức nhớ tới lời của Nguyễn Nhan nói. Nguyễn Nhan cho rằng Nhạc Hạ Thu đã biết cô không phải bị Lâm Minh Kiều bắt cóc. Tuy nhiên, lời nói của ai mới đáng tin đây? Có lẽ điều chắc chắn duy nhất đó chính là Nguyễn Nhan thực sự là kẻ sát nhân. Nhạc Hạ Thu, không phải Minh Kiều bắt cóc em. Tống Dung Đức yếu ớt nhìn cô nói. Nhạc Hạ Thu sững người, đương nhiên cô biết Lâm Minh Kiều không bắt cóc mình. Nhưng sau khi cô tỉnh lại, Tống Dung Đức lại nói đó là Lâm Minh Kiều. Cô thì bị hủy hoại dung nhan, tay chân thì bị tàn phế. Đương nhiên sẽ đem tội danh đó đẩy lên trên người của Lâm Minh Kiều. Chỉ cần để Tống Dung Đức biết Lâm Minh Kiều là người xấu xa, thì anh mới hoàn toàn từ bỏ Lâm Minh Kiều. Nhưng bây giờ, Tống Dung Đức biết được chuyện đó ở đâu chứ? Lúc này, trong đầu của cô có rất nhiều suy nghĩ. Hơn 10 giây sau, cô giả vờ như không biết gì mà nói. Làm sao có khả năng, không phải anh nói lúc đi cứu em. Nhân chứng vật chứng có đủ. Cô ấy hận em, cô ấy cho rằng em phá hoại cuộc hôn nhân của hai người. Nên cô ấy muốn hủy hoại dung nhan của em theo cách khủng khiếp đó. Nói rồi cô ôm đầu đau đớn. Đau quá, tất cả những điều đó đối với em đều là ác mộng. Cả đời này em cũng không muốn nghĩ đến nó nữa. Tống Dung Đức đồng cảm với cô, cũng như đồng cảm với chính mình. Đó là một cơn ác mộng đối với cô, nhưng lại không phải là đối với chính anh. Anh cũng rất mệt mỏi, không còn sức để ôm cô mà dỗ dành nữa. Tôi luôn cho rằng là cô ấy, nhưng hôm nay tôi mới phát hiện ra người bắt cóc em là Nguyễn Nhan, không phải là Minh Kiều. Cô ấy chỉ là gánh tội thay Nguyễn Nhan thôi. Cái gì? Nhạc Hạ Thu không thể diễn tả được nữa. Trợn mắt, cả người không thể tin được. Không thể nào, em không biết Nguyễn Nhan, em không có ân oán gì với cô ấy hết. Có lẽ là Lâm Minh Kiều muốn quay lại với anh nên đã nói dối anh theo cách này. Không phải, Nguyễn Nhan là bạn từ nhỏ của Nhạc Tiếu Nhi. Phía sau cô ấy có Quý Tử Uyên che chở, lại thêm Lâm Minh Kiều gánh tội thay nên tôi chưa từng nghi ngờ cô ấy. Tôi đã kiểm tra, ngày gây án, Lâm Minh Kiều đã ở phủ Tổng thống và không có liên lạc với những kẻ bắt cóc kia. Tống Dung Đức lẩm bẩm giải thích sự thật cho cô. Nhạc Hạ Thu cả người đều ngốc. Cô không nghĩ là Nguyễn Nhan hại mình. Nguyễn Nhan có quan hệ với Nhạc Tiếu Nhi. Tiễn nhân Nhạc Tiếu Nhi chết đã không còn xương mà cũng không chịu yên. Không được, Nguyễn Nhan đã làm hại cô phải trả thù. Nhưng điều duy nhất cô có thể dựa vào lúc này là Tống Dung Đức. Sau khi Tống Dung Đức biết Lâm Minh Kiều không bắt cóc mình, anh ấy nhất định sẽ nghĩ đến vợ cũ và đứa con của mình. Cô không thể để cho anh ta có cơ hội quay lại. Trong đầu, sau khi nhanh chóng hạ quyết tâm, Nhạc Hạ Thu suy sụp khóc. Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Tại sao Lâm Minh Kiều lại gánh tội thay giúp Nguyễn Nhan? Cô ấy là giúp tội phạm che giấu sự thật. Chẳng trách Nguyễn Nhan lại không biết sợ. Em đã làm sai cái gì sao? Tiếu Nhi chết không liên quan gì đến em hết. Em cũng không muốn Nhạc gia xảy ra chuyện gì. Em là người duy nhất còn lại trong toàn bộ Nhạc gia. Chỉ có một mình lẻ loi trơ trọi. Thậm chí không có một người thân. Có ai biết được nỗi đau khổ của em không? Sau khi khóc xong, cô vội vàng nắm lấy tay của Tống Dung Đức. Dung Đức, mau gọi cảnh sát đi. Anh đừng để Nguyễn Nhan sống ung dung ngoài vòng pháp luật. Không có cách nào hết. Quý Tử Uyên đã giúp Nguyễn Nhan tiêu hủy hết chứng cứ từ lâu rồi. Nguyễn Nhan bây giờ chính là người phụ nữ của Tử Uyên. Tống Dung Đức thì thào nói. Nhưng Tử Uyên là anh em tốt của anh. Anh không bằng người phụ nữ kia sao? Nhạc Hạ Thu cắn môi không tin. Nếu như Nguyễn Nhan sống ngoài vòng pháp luật, cô ấy lại có Quý Tử Uyên chống lưng. Còn có Lâm Minh Kiều giúp đỡ. Có lẽ cô ấy sẽ tìm mọi cách để đối phó với em. Dung Đức, em sợ quá. Tống Dung Đức khó khăn mở miệng, cuối cùng thì thào nói. Cô ấy không dám, tôi sẽ không để cô ấy làm tổn thương em. Nhạc Hạ Thu nhào vào trong lồng ngực của anh bật khóc. Dung Đức, em rất hận thế giới này, không công bằng, người hại em thì không thể bị trừng phạt. Lâm Minh Kiều có thể hận em, có thể giết em, tại sao lại bao che cho kẻ sát nhân? Tống Dung Đức giật mình, sau đó im lặng. Đúng vậy, anh chỉ nghĩ rằng Lâm Minh Kiều không có bắt cóc Nhạc Hạ Thu, nhưng anh lại quên mất cô ấy đã tiếp tay cho kẻ sát nhân. Nguyễn Nhan phạm pháp thì chính là hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí hành vi của cô ấy có thể gọi là độc ác. Nếu kẻ sát nhân không bị trừng trị nghiêm khắc thì trong tương lai có thể còn trở nên tồi tệ hơn. Sáng hôm sau, Tống Dung Đức đến công ty Kiều Tuyết Nhan từ sớm. Đợi ở bãi đậu xe gần một tiếng đồng hồ mới thấy xe của Lâm Minh Kiều lái vào trong bãi đậu xe. Ngay sau đó, Lâm Minh Kiều xách túi ra, mặc một chiếc quần jean retro, khoe đôi chân thon dài và đường cong ở hông với áo sơ mi sáng màu và áo vest camo. Ở phần trên, mái tóc dài xoăn bồng bềnh, cái đầu chải gọn gàng thành hình quả bóng. Trên tai đeo đôi bông tai ngọc trai nạm kim cương, cả người toát ra hơi thở của tuổi trẻ và ánh nắng. Trông cô không giống một người phụ nữ đã sinh con một chút nào hết. Tống Dung Đức sững sờ, lần cuối cùng nhìn thấy Lâm Minh Kiều là năm trước. Cô đang mặc áo khoác lông nặng trĩu xuống, bây giờ là mùa xuân, cả người phảng phất sức sống chói lọi. Mơ hồ anh cảm thấy sức sống trên người của Lâm Minh Kiều không giống như trước, hiện tại càng thêm xinh đẹp hơn, càng rạng rỡ hơn, nhưng muốn nói cụ thể hơn thì không thể nói ra được. Ngẩn ngơ một lúc, thấy Lâm Minh Kiều chuẩn bị vào cao ốc, anh ấy nhanh chóng xuống xe, sải bước đi tới. Lâm Minh Kiều, nghe được giọng nói quen thuộc, Lâm Minh Kiều trong tiềm thức muốn bước đi nhanh, lúc đầu không muốn để ý tới anh, còn tưởng rằng anh ấy chạy tới đây để chặn người, ước chừng cũng sẽ đuổi theo. Cô dừng lại, quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt không cạo râu của Tống Dung Đức, không khỏi nhíu mày. Cô nhớ Tống Dung Đức ăn mặc thường đẹp hơn Tiểu Tiên Nhục, nổi tiếng của truyền hình. Nhìn đẹp mắt, người chừng 30 tuổi, nhưng nhìn giống như là 20, 21 tuổi. Bây giờ không biết có phải cuộc sống của anh ấy với Nhạc Hạ Thu không thoải mái hay không, hay là công ty gặp quá nhiều rắc rối, không được chăm sóc như trước, thậm chí trên quần áo còn có nếp nhăn. Khóe mắt nặng trĩu, tóc thì dài quá, không có chăm chút, trông anh già hơn so với tuổi thật. Cô từng thích Tống Dung Đức, phần lớn là vì ngoại hình của anh. Đàn ông yêu phụ nữ đẹp, và phụ nữ thì cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, cô vừa mới tách khỏi Tống Thanh Duệ vào buổi sáng, sau khi khuôn mặt đẹp trai sạch sẽ của Tống Thanh Duệ hiện lên trong đầu cô, lần đầu tiên trong đầu cô dâng lên sự ghét bỏ ngoại hình của Tống Dung Đức. Có chuyện gì sao? Cô hỏi một cách bình tĩnh. Tống Dung Đức nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của cô, vỗ mạnh vào ngực, khàn giọng nói. Đương nhiên là có chuyện. Sao tối hôm qua, cô lại để Tống Thanh Duệ nghe điện thoại của cô? Anh ấy chặn tôi. Tôi là cha của Nguyệt Nguyệt. Anh ấy lấy cái gì mà tự ý chặn tôi? Tôi chặn anh lại. Lâm Minh Kiều nhẹ giọng nói. Muộn như vậy, một người đàn ông đã có gia đình cứ gọi điện thoại cho tôi. Tôi không muốn bị nghi ngờ. Thành Duệ cũng đã nói với anh rồi, anh có thể đến phủ tổng thống bất cứ lúc nào để thăm Nguyệt Nguyệt. Tôi không nghĩ chúng ta cần phải liên lạc thường xuyên. Tống Dung Đức xấu hổ thốt lên. Cô biết là đêm hôm khuya khoắt, không muốn bị nghi ngờ với tôi. Sao lại không tránh Tống Thanh Duệ để không bị nghi ngờ? Đã muộn như vậy rồi, cô nam quả nữ, cùng nhau ở cùng một chỗ, trong lòng không cảm thấy xấu hổ hay sao? Lâm Minh Kiều giật giật khóe miệng, không thèm giải thích, nói qua loa. Đúng vậy, tôi đương nhiên không giống như anh, người không biết xấu hổ, nhưng đây là việc của tôi, anh không có tư cách để giáo huấn tôi. Tại sao tôi lại không đủ tư cách? Chúng ta còn có một đứa con gái chung, cách cư xử của cô cũng sẽ ảnh hưởng đến con gái tôi. Cô đã quyết định nuôi con bé thì cô phải làm gương cho con bé. Sau này Nguyệt Nguyệt cũng sẽ kết hôn, nếu như cô có tiếng xấu thì con bé sẽ bị liên lụy. Tống Dung Đức giống như một con nhím, vốn dĩ không nói tới những lời này, nhưng sau khi nhìn thấy cô, gai nhọn trên người theo bản năng liền mọc lên. Lâm Minh Kiều bĩu môi, anh đúng là người phẩm hạnh không đoan chính, là người lừa dối trong hôn nhân. Tôi thật không biết anh còn mặt mũi đâu mà chỉ trích tôi, dù sao thì tôi cũng chưa từng vô liêm sỉ như anh thích nói gì thì nói. Có lẽ sau khi trải qua quá nhiều lần sự vô liêm sỉ của Tống Dung Đức, Lâm Minh Kiều đã dần quen với điều đó, thậm chí còn cố gắng không nổi giận hay tranh cãi với anh ấy về việc đúng hay sai. Lâm Minh Kiều đã dần quen với điều đó, thậm chí còn cố gắng không nổi giận hay tranh cãi với anh ấy về việc đúng hay sai. Không có ý nghĩa, lãng phí nước bọt của mình. Đột nhiên cô còn không có tâm trạng nói chuyện với Tống Dung Đức, xoay người liền muốn rời đi. Alo, ơi, rồi ok, tao live stream nhé, sau có gì tí tao gọi lại cho nhé. Ôi, sorry các bác, hôm nay có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc buổi chuyện này ngắn ngắn một chút, sớm một chút nhé, vì em có việc bận rồi. Buổi tối thì sau khi về thì em sẽ bổ sung cho các bác nhé. Có lẽ sau khi trải qua quá nhiều lần sự vô liêm sỉ của Tống Dung Đức, Lâm Minh Kiều đã dần quen với điều đó, thậm chí còn cố gắng không nổi giận hay tranh cãi với anh ấy về việc đúng hay sai. Không có ý nghĩa, lãng phí nước bọt của mình. Đột nhiên cô còn không có tâm trạng nói chuyện với Tống Dung Đức, xoay người liền muốn rời đi. Tống Dung Đức nắm lấy cổ tay cô kéo đến trước mặt. Anh làm cái gì vậy? Lâm Minh Kiều giật mình rụt tay lại. Trong lúc giằng co, Tống Dung Đức cúi đầu, nhìn thấy móng tay cô được sơn bằng màu nâu hạt dẻ, ngón tay có màu xanh trắng hồng, màu này trang trí trên bàn tay nhỏ, nước sơn chói mắt, màu sáng như vậy đã xuyên thấu đáy lòng anh, nắm chặt trái tim anh. Trước đây cô ấy chưa bao giờ sơn móng tay, và đến hôm nay anh ấy mới biết rằng có những người phụ nữ sơn móng tay có thể trông rất đẹp, chỉ là một bàn tay mà anh không thể nắm được nữa. Anh tưởng tượng sau này sẽ có người đàn ông khác nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn này. Trong lòng lại dâng lên một tia cáu kỉnh, khiến cho sắc mặt càng thêm hung ác, nham hiểm. Lâm Minh Kiều thấy anh nhìn chằm chằm vào tay của mình, cau mày xoa xoa cổ tay. Tống Dung Đức, trước khi ly hôn, chúng ta thường xuyên cãi nhau. Sau khi ly hôn cũng muốn đến tìm tôi cãi nhau. Anh không thấy mệt khi cãi nhau sao? Anh có thể tìm người khác mà cãi nhau, đừng đến tìm tôi. Tống Dung Đức bĩu môi mỏng xấu hổ, đột nhiên nói, tôi đều biết, em không có bắt cóc Nhạc Hạ Thu, mà là em giúp Nguyễn Nhan gánh tội thay. Lâm Minh Kiều kịch liệt sững sờ, làm sao anh... Cụm từ làm sao anh biết gần như muốn thốt ra. Cũng may, cô chỉ nói được nửa chừng rồi nhanh chóng ngậm miệng lại. Tống Dung Đức biết được sự thật ở đâu, bản thân cô cũng không thể nói ra. Một số lời nói, một khi đã nói ra, có thể sẽ được ghi âm lại. Cho có thể tạo thành chứng cứ buộc tội cũng đủ để hủy hoại sự nghiệp của Nguyễn Nhan. Tôi không biết anh đang nói cái gì hết. Một lúc sau cô ấy mới lấy lại bình tĩnh và nhẹ nhàng nói. Tống Dung Đức nắm chặt tay, khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi cũng đủ để nhìn rõ ánh mắt cô. Cho tới bây giờ, em còn bao che cho Nguyễn Nhan, hai người quen nhau bao lâu rồi, em cứ bao che cho cô ấy như thế này, bao che cho một hành vi phạm tội. Lâm Minh Kiều, hành động của em là đang gián tiếp tay cho việc cản trở công lý. Lâm Minh Kiều lựa chọn không trả lời câu hỏi của anh. Một cỗ tức giận dâng lên trên đỉnh đầu của Tống Dung Đức. Anh mất khống chế, bóp thật chặt hai vai cô, không chịu nổi mà gầm lên. Lâm Minh Kiều, Nguyễn Nhan có thể so sánh với hôn nhân của gia đình chúng ta hay sao? Nếu như cô không giúp Nguyễn Nhan, thì chúng ta cũng sẽ không ly hôn. Nguyệt Nguyệt cũng không phải không có cha. Cô cho rằng cô đang giúp Nguyễn Nhan, cô sai rồi, là cô đang hại cô ấy, là bạn bè, cũng không thể giúp như vậy. Cô quá ích kỷ, cô không nghĩ tới người bị hại đau khổ kia sao? Vai của Lâm Minh Kiều đau đến mức cô oằn người lại, cố sức giãy giụa nhưng cũng không thoát ra được. Cô dùng thủ đoạn, dùng sức uốn éo mới đẩy anh ra được. Kết quả cũng không có gì khác nhau. Cho dù tôi không bắt cóc Nhạc Hạ Thu, tôi cũng đã muốn ly hôn với anh từ lâu rồi, được không? Cô vẻ mặt chán ghét nói. Tống Dung Đức, anh không hiểu sao, từ lúc anh giấu Nhạc Hạ Thu, chúng ta đã không có khả năng nữa. Tôi thật sự không hiểu vì sao anh lại muốn dây dưa như vậy. Anh giống như một kẻ mất trí. Trước khi kết hôn, anh cũng đã thấy cô ta là loại người nào. Nếu như tôi sớm biết, tôi đã không kết hôn với anh. Tống Dung Đức sắc mặt tái nhợt. Được rồi, tôi có lỗi, nhưng là tôi chưa từng nghĩ ly hôn với em không nên giúp Nguyễn Nhan. Anh nói nhiều như vậy, chẳng phải là cảm thấy đau lòng khi Nhạc Hạ Thu bị thương sao? Lâm Minh Kiều không kiên nhẫn mà nói. Anh phải có chứng cứ, có bản lĩnh đi khởi kiện, đừng đến đây làm phiền tôi. Thật sự không hiểu những cặp vợ chồng khác ly hôn vì con cái họ đã không muốn trở thành kẻ thù, còn anh thì sao nào? 3 ngày thì làm phiền tôi 2 lần, tôi đốt nhà anh hay là giết cha mẹ sao? Tránh xa tôi ra, có bệnh thì hãy đến tìm bác sĩ, đừng đến tìm tôi. Có một sự ghê tởm không thể che giấu được trong mắt cô, Tống Dung Đức bị ghim chặt tại chỗ như đinh đóng cột. Đừng cãi nhau với tôi nữa. Lâm Minh Kiều nói, mỗi lần anh làm như vậy đều là vì Nhạc Hạ Thu, mắng tôi thì cơ bản không có gì sai. Nhưng nếu như anh cứ quấn lấy tôi, quấy rối tôi như thế này, tôi chỉ có thể tìm cha mẹ anh hoặc là cảnh sát để xử lý thôi. Cũng đừng nói với tôi rằng anh là cha của Nguyệt Nguyệt, Nếu muốn gặp con bé thì anh có thể đến phủ tổng thống, muốn biết tình hình của con bé cũng có thể thêm WeChat của người chăm sóc hoặc là hỏi cha mẹ của anh, giữa chúng ta là những người xa lạ, hiểu không? Nói xong, cô quay lưng bước đi ngay ngắn. Lần này Tống Dung Đức không kéo cô lại nữa, anh chỉ ngây người nhìn bóng lưng của cô, vẻ mặt đau khổ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 68 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Em Thúy chào các bác nhé. Hôm nay thực sự là em có chút việc bận nên là bộ truyện ngày hôm nay em tập truyện ngày hôm nay thì em kết thúc hơi sớm, vì vậy nên là buổi tối ngày hôm nay sau khi mà em bận việc xong xuôi chắc khoảng là hơn 10 giờ gì đấy, 10 giờ 30 thì em sẽ tiếp tục like một tập truyện nữa để bù cho các bác nhé, đó là tập 69 của bộ truyện Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Còn bộ Thần Y ở rể thì thực sự là hai ba hôm nay thì em có vướng một số cái hợp đồng nên là em bận quá, chưa dịch được. Em mới dịch được khoảng vài trang thôi. Em sẽ cố gắng là trong đêm nay để dịch và sẽ cố gắng gửi tới các bác trong thời gian sớm nhất. Và bây giờ thì em bận chút việc rồi, vì vậy nên là bye bye, tạm biệt và hẹn gặp lại các bác nhé.